Konoha Chi Quang, chương 300, Khao Khao. Chúc mọi người chúc mừng năm mới vạn sự như ý. Góc truyện audio.com. Ban đêm, tới gần Quỷ Chi Quốc biên cảnh một cái sơn cốc bên trong. Soseki cùng Quỷ Chi Quốc vu nữ các người hầu ở đây dừng bước lại. Ở chỗ này nghỉ ngơi thật không có vấn đề sao? Soseki nhìn về phía một bên hỏi. Tuy nhiên chúng ta cũng hy vọng nhanh lên trở lại vu nữ bên người đại nhân. Có thể ngài trạng thái mới là cần gấp nhất. Nếu như không thể lấy tốt nhất trạng thái tiến vào Quỷ Chi Quốc. Cứu không ra vu nữ đại nhân không nói. Liền liền ngài cũng có lâm vào khốn cảnh nguy hiểm. Yamakawa trịnh trọng sự tình nói ra. Đã các ngươi đều như vậy nói. Vậy ta cũng không miễn cưỡng. Soseki gật gật đầu, cùng người khác cùng một chỗ ghim lên lều vải tới. Doanh địa bố trí đến một nửa. Yamakawa đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Ôm bụng nói. Thật có lỗi. Ta dạ dày đột nhiên có chút không thoải mái. Có thể muốn qua bên cạnh giải quyết một cái. Mọi người không để bụng. Còn nhao nhao trêu chọc. Yamakawa đại nhân ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chớ bị cái gì loạn thất bát tao đồ. Vật cắn được. Phía dưới cái chỗ kia nếu như bị xem như tiểu trùng tử cắn rơi. Nhưng là sẽ rất lợi hại phiền phức. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này cho ta khiêm tốn một chút a. Yamakawa cười chửi một câu. Sau đó liền ôm bụng chạy đi. Một đường chạy chậm trốn đến nơi xa trong bụi cỏ. Yamakawa bốn phía xem chừng một chút. Thấy không có người theo tới. Lúc này mới vụng trộm xuất ra một cái tiểu xảo điều khiển từ xa đến. Thở dài. Thật có lỗi các vị. Ta cũng không muốn dạng này. Nhưng chúng ta lực lượng căn bản không có khả năng phản kháng thần minh đại nhân. Vì Quỷ Chi Quốc tương lai. Ta chỉ có thể làm như vậy. Đến phía dưới. Tuyệt đối không nên trách ta. Chấm. Yamakawa một mặt mặc niệm đè xuống cái nút. Oanh. Lôi minh nổ vang, thanh thế to lớn, phảng phất cả cái sơn cốc đều muốn bị nổ thượng thiên một dạng. Ai, khả năng đây chính là nhân sinh đi. Yamakawa lắc đầu, sau đó đột nhiên ngơ ngẩn. Chấm, chờ một chút, tiếng nổ vang làm sao giống như là từ phía sau truyền đến. Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng đọc sách APP. Mễ mễ duyệt app rực sách ngọn nguồn nhiều. Thư tịch toàn. Đổi mới nhanh. Quảng cáo. Yamakawa quay người nhìn lại. Sau đó liền trông thấy đầy trời thạch tượng thi thể từ trên trời rơi xuống đến hùng vĩ tràng cảnh. Cái này. Đây không phải thần minh đại nhân quân đội sao? Nghĩ đến cái nào đó khả năng. Yamakawa hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nói cách khác. Ta nổ thực là thần minh đại nhân thạch tượng đại quân. Chính xác, Soseki thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Vì không cho ngươi toi công bận rộn một trận. Ta thế nhưng là cố ý đưa ngươi chôn những bom đó chuyển rời đến thạch tượng nơi đó. Yamakawa xoay đầu lại, nhìn lấy Soseki nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ta thật đúng là cảm ơn ngươi. Nói xong. Hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Chẳng lẽ, ngươi đã sớm biết ta là phản, là gián điệp, đáng giận, đến là nơi nào xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Soseki bất đắc dĩ thở dài. Ngươi này toàn thân đều là sơ hở diễn kỹ. Muốn phải làm bộ không biết vẫn rất khó. Toàn thân đều là sơ hở. Yamakawa bị đả kích lớn lẩm bẩm. Đi theo Soseki tới tất cả mọi người là không dám tin nhìn lấy hắn. Yamakawa đại nhân, ngươi vậy mà muốn giết chúng ta. Chấm, Yamakawa diện mục dữ tợn, kích động hô to nói. Các ngươi biết cái gì? Ta đây là tại cứu Quỷ Chi Quốc. Vu nữ đại nhân không thể nào là thần minh đại nhân đối thủ. Tại này không thể chiến thắng đại quân thế công dưới. Quỷ Chi Quốc sẽ như cùng tượng đất đồng dạng bị tùy tiện phá hủy. Một cái bồi bàn yếu ớt chỉ bên kia còn tại dưới mưa đá. Người nói không thể chiến thắng đại quân chính là cái này. Yamakawa sắc mặt cứng đờ. Có chút khí không đủ hô nói. Cái này, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Soseki thở dài, từng bước một hướng đối phương đi đến. Thật đúng là hoàn toàn không có hối cải ý tứ. Gặp Soseki không ngừng tới gần. Yamakawa có chút khẩn trương hô nói. Ngươi không được qua đây à, ta thế nhưng là rất lợi hại. Đúng lúc này, một cái bồi bàn hoảng sợ chỉ phía sau hắn hô nói. Những thạch tượng đó phục sinh. Yamakawa quay đầu nhìn một chút, nhất thời vênh vang đắc ý đứng lên. Nhìn thấy à, đây chính là thần minh đại nhân vĩ lực. Có được không chết lực lượng vô địch đại quân. Thân thể cao ba thước thạch tượng khôi lỗ vốn là cho người ta một loại cảm giác áp bách. Lại thêm trong sơn cốc hơn ngàn thạch tượng số lượng. Đồng loạt hành động thật có loại thế bất khả đáng khủng bố uy thế. Nhìn lấy một màn này, tất cả mọi người là sợ hãi hãi nhiên. Nói đùa sao, dạng này lực lượng công hãm một quốc gia đều dư xài. Vậy mà cầm tới đối phó chúng ta. Chấm, chết chắc, chúng ta sẽ bị dẫm thành bánh thịt a. Dạng này kêu thảm, bọn họ đột nhiên phát giác số cỗ kinh khủng dị thường chakra ba động ở bên cạnh họ dâng lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Soseki phân ra 10 cái ảnh phân thân. Mỗi cái ảnh phân thân đều ngăn chặn một cái phương hướng. Trong tay còn giơ tiên pháp phong độn Raizen Shuriken. Cảm giác được này khủng bố năng lượng ba động. Yamakawa gian nan nuốt nước bọt. Cái này, đây là cái gì? Không cần khẩn trương. Ta chỉ là hơi thí nghiệm một chút chúng nó có phải là thật hay không không chết. Soseki cười giải thích nói. Vậy nếu như không phải đâu? Yamakawa ngơ ngác hỏi. Vậy liền phiền phức chúng nó đi chết vừa chết rồi. Nói xong, Soseki liền đem 10 phát Shuriken toàn bộ ném ra. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất bắt lấy mọi người. Dùng phi lôi thần chi thuật trốn ra khỏi sơn cốc. Sau một khắc, vô cùng khủng bố cơn bão năng lượng tại trong sơn cốc bạo phát. Sơn băng địa liệt. Cuồng phong gào thét, cả cái sơn cốc đều sụp đổ, quảng cáo. Quỷ chi quốc trong cung điện. Vạn Mako M, ta không chết đại quân lại bị tiêu diệt. Cái này sao có thể? Hắc ảnh thanh âm có vẻ hơi kinh hoàng. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Miroku. Người cái tên này thật đúng là tìm lợi hại trợ thủ. Gặp võng lượng cái này gặp khó bộ dáng. Yahiko tâm tình xúc động đồng thời cũng là âm thầm chấn kinh. Nàng thế nhưng là biết đối phương thạch tượng đại quân mạnh bao nhiêu. Soseki đại nhân quả nhiên rất lợi hại. Nghĩ tới đây, Miroku có thủ ủng hộ. Soseki đại nhân thế nhưng là có thể cứu vãn thế giới anh hùng. Anh hùng, đừng nói giỡn. Hắc ảnh có chút thất thố gầm nhẹ nói. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta làm sao lại bị loại này nhàm chán đồ. Vật đánh bại. Miroku ánh mắt xem thường. Người chẳng qua là bị lịch sử đào thải thất bại giả. Bị đánh bại mới là đương nhiên. Thất bại giả. Hừ. Vậy liền để ngươi nhìn ta là thế nào đùa bỡn hắn. Hắc ảnh một trận vặn vẹo biến hình. Cuối cùng biến thành một cái phiên bản. Miroku nhìn trợn mắt hốc mồm. Cho dù là đứng ở trước mặt đối phương, nàng đều mảy may cảm giác không ra đối phương dị dạng. Cái này cùng những ninja kia biến thân thuật hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đều nói, ngươi chính là ta chính là ngươi. Miroku, cười duyên một tiếng, vũ mị sờ sờ chính mình bộ ngực. Như vậy, ta đi giúp ngươi khao một chút vị kia Soseki đại nhân cũng là hợp tình hợp lý a. Miroku sắc mặt đỏ hồng, tức giận đến thân thể mềm mại loạn chiến. Ngươi cái này vô sỉ biến thái buồn nôn yêu ma. Miroku, không quan trọng nhún nhún vai. Giống tiểu hài tử nhao nhao giá nhất dạng nói. Ta chính là ngươi, mắng ta chính là mắng ngươi. Sau đó, nàng liền tại Miroku phẫn nộ trong ánh mắt hướng ra ngoài giới đi đến. Đi ra cung điện, Miroku, trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn quang mang. Không có nghĩ đến cái này thời đại lại còn có cường đại như vậy nhân loại. Miroku, ngươi thế nhưng là giúp ta một đại ân. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.